Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 813, thêm ra một cái thần chiếu. Tần Đình đem băng liên thu hồi. Trong lòng hài lòng, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Cái này hư giới đích thật là khắp nơi bảo vật. Khắp nơi đều là cơ duyên. Không nghĩ tới vừa mới đến cái này hư giới không bao lâu. Liền bị hắn thu lấy đến một cái đế bảo. Muốn biết rõ, tiên thiên linh bảo chẳng qua là hư vô mờ mịt truyền thuyết chi vật thôi. Thần giới cũng không có mấy món, mà đế bảo chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất bảo vật. Chân quý tới cực điểm, tại ngoại giới, chỉ sợ mấy trăm vạn năm cũng xuất thế không được một cái đế bảo. Chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, mà lại mỗi một kiện đế bảo xuất thế, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí là siêu cấp thế lực ở giữa chiến tranh. Mà xa xa quan sát rất nhiều thần linh nhìn thấy băng liên đã bị thu hồi. Nhao nhao hâm mộ nhìn một cái Tần Đình. Lập tức thối lui. Mặc dù bọn hắn cũng là đối băng liên cực kỳ thèm nhỏ dãi. Nhưng lại không có dũng khí cùng thực lực cùng Tần Đình tranh đoạt. Liên tứ đại thần quốc cũng bại. Hơn nữa còn bại thê thảm như thế. Bọn hắn xuất thủ cũng bất quá là không công chịu chết thôi. Mà Thần Đình ngàn tôn thần linh cũng là hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói, chúc mừng Điện Hạ thu lấy chí bảo. Mặc dù bọn hắn đều là biết rõ đế tử Điện Hạ thực lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là tiện tay nghiền ép tứ đại thần quốc thái tử. Vẫn là để bọn hắn cảm nhận được không nhỏ rung động. Bọn hắn vị này đế tử Điện Hạ, tương lai chỉ sợ so thần quân đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây. Chúng thần nhìn về phía Tần Đình nhãn thần liền càng thêm kính sợ cùng cung kính. Liền liền kia năm vị thần tôn cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù là thần tôn, là thần giới tuyệt thế đại năng, địa vị siêu nhiên, nhưng là chuyện nhà mình tự mình biết. Bọn hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ dừng bước nơi này. Không cách nào tu thành thần quân, mà Tần Đình không nói đế tử thân phận, chỉ là cái này kinh khủng thiên phú tiềm lực. Cũng đủ để cho bọn hắn cảm giác kính sợ. Tương lai tất thần quân càng kinh khủng tồn tại. Không phải liền là thần đế sao? Mặc dù ức vạn năm đến, thần đạo chư thiên vạn giới chỉ có tứ đại thần đế. Nhưng là tương lai chưa hẳn sẽ không lại thêm ra một vị thần đế ra. Dù sao vị này đế tử điện hạ thế nhưng là trăm năm thành thần. Ngàn năm nhập chân thần. Vạn giới tu thành thần chủ nhân vật. Ở trên người hắn mỗi một chuyện, đều là truyền kỳ, không ngừng đổi mới thế nhân có thể hiểu được đồ vật. Nói không chừng tương lai một thời điểm nào đó, chỉ sợ thần đạo chư thiên vạn giới lại sẽ thêm ra một cái thần triều. Nghĩ tới đây, năm đại thần tôn không khỏi âm thầm liếc nhau, nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia không hiểu thần sắc. Bất quá việc này quá mức kiêng kỵ. Năm đại thần tôn cũng chỉ là đem phỏng đoán giấu ở đáy lòng. Vô luận như thế nào, bọn hắn vị này đế tử điện hạ, tương lai tất nhiên có thể tại lịch sử thần giới phía trên lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc ung dung, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia có nhiều thú vị thần sắc. Hắn vừa mới khắc trên người Ninh Nguyệt Phức ấn ký. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sóng linh khí. Ninh Nguyệt Phức vị này khí vận chi nữ. Chỉ sợ lại gặp cái gì bảo tàng bí cảnh. Ninh Nguyệt Phức tầm bảo khí vận. Nhưng Tần Đình rất là cảm thấy hứng thú. Hư giới bên trong ẩn chứa đỉnh cấp cơ duyên. Mà Ninh Nguyệt Phức tầm bảo khí vận. Cũng là Tần Đình công cụ một trong. Ninh Nguyệt Phức thông qua tầm bảo khí vận phát hiện cơ duyên. Mà hắn tại sau lưng ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, Tần Đình hóa thành một đạo hồng quang. Hướng phía Ninh Nguyệt Phức phương vị truy tìm mà đi. Mà dưới trướng hắn Thần Đình ngàn tôn thần linh. Cũng là vội vàng đuổi theo. Hư giới. Một tòa trong sơn cốc. Tòa này sơn cốc tọa lạc tại hư giới chỗ hẻo lánh. Hiếm người đến. Mà đi cùng hư giới kia nồng đậm linh khí khác biệt chính là. Phiến đại địa này linh khí cũng không nồng đậm. Phảng phất là hư giới một chỗ di vong chi địa. Không thiếu thần linh cảm nhận được cái này có chút cằn cỗi thưa thớt linh khí. liền trực tiếp bay khỏi lần này. Đến cũng không tới. Xuất thế bảo vật cùng nồng độ linh khí là có liên quan liền. Đây cũng là thần giới một cái thường thức. Nói như vậy, xuất thế bảo vật càng là chân quý. Chung quanh nồng độ linh khí thì càng nồng đậm. Bảo vật chính là thiên địa tạo hóa. Chu vi tự nhiên cũng là thiên địa lọt mắt xanh chi địa. Tự nhiên là nồng độ linh khí nồng đậm. Mà ở trong đó linh khí có chút cằn cỗi thưa thớt. Trước tạm không nói ra thế bảo vật cấp bậc sẽ không quá cao. Thậm chí cũng có thể căn bản liền sẽ không có bảo vật xuất thế. Hư giới sẽ chỉ dừng lại 3 năm thời gian. 3 năm ở trong mắt thần linh bất quá là thoáng qua ở giữa. Mỗi một phần một giây đều là cực kỳ chân quý ốc. Đương nhiên sẽ không có người tới nơi đây lãng phí thời gian. Mà tại trong sơn cốc, lại là có một vị cung trang nữ tử. Ngay tại thần sắc chờ mong kích động nhìn qua trong sơn cốc một gốc thần thụ. Mà vị này cung trang nữ tử, chính là Ninh Nguyệt Phức. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.